Ta chính là người xem, ta chính là ngửi thấy mùi của nó, thế nhưng là vừa tiếp cận nó, ta lại nghe không được, thương tâm khổ sở. Trác Phàm không khỏi hơi sững sờ, liền đến quan sát tỉ mỉ cây cột lớn đỏ bừng này. Rồi một lát sau, anh giật mình, cây cột này cao vút trong mây mà lại kéo dài tới tận chân trời, thậm chí đâm xuyên thương khung màu đen. Tử lôi cuồng loạn không ngừng bổ vào cây trụ lớn, sinh ra mùi khét lẹt, lại vẫn khó có thể rung chuyển nó mảy may. Trác Phàm không khỏi tặc lưỡi, không biết trụ lớn này đến cùng là cái gì, thế mà có thể đứng vững nhiều như vậy trước tử lôi cuồng nổi giận bổ chém. Phải biết bên trong có thập nhị trọng thiên tử lôi à. Đồng thời Trác Phàm cười thầm, thiên đế quả nhiên là đần độn hay sao, trụ lớn bị lôi bổ liền sinh ra mùi khét lẹt như vậy, cái mũi nhạy bén tự nhiên có thể tìm được đường ra hay à? Ô khoan khoan khoan, chờ một chút. Đột nhiên Trác Phàm như nghĩ đến gì đó, lần nữa quan sát tỉ mỉ trụ lớn, dần dần rung động trong mắt càng sâu hơn. Cái mùi này linh khí nồng đậm, còn kèm theo giả tính bực này là thuộc về linh thú, không là thánh thú mới đúng. Chẳng lẽ căn trụ lớn này không phải là thiên nhiên khoáng sản gì, mà chính là tay chân của thánh thú sao? Người tới đây, Trác Phàm vội vàng nhớ lại, xem lại từng ghi chép bên trong cửu u bí lục. Thời thượng cổ, ngũ đại thánh thú cùng tồn tại với thiên hạ, không người có thể địch nổi, cho dù cao thủ đế cấp cũng không dám nhẹ thử phong mang của nó. Chỉ có tam đế mạnh nhất mới có thể ngang hàng, bọn họ chính là một trong ngũ đại thánh thú thượng cổ, Trùng Thiên Kỳ Lân. Trác Phàm mở choàng mắt hét lớn, đã là hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Anh làm sao cũng không sẽ ngờ được, một trong ngũ đại thánh thú nổi danh với thượng cổ thập đế, Trùng Thiên Kỳ Lân lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, nó rõ ràng đã chết hẳn, chỉ còn lại một cái chân, còn cực kỳ cứng rắn, đứng thẳng giữa thiên địa. Mà người giết nó, không cần nó cũng biết, chính là chủ nhân của thập nhị trọng thiên tử lôi kim nhãn, thiên đế. Chẳng lẽ nơi này không phải là di tích thiên đế gì cả, mà chính là lò sát sinh của thiên đế hay sao? Khắp nơi đang không ngừng lắc lư, Trác Phàm thu lại suy nghĩ, quay đầu nhìn xem xét, lại thấy Cổ Tâm Thông đang liều mạng lay động trụ lớn, rồi theo trụ lớn lắc lư, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động, từng đạo tử lôi bổ vào quang mang đỏ thẫm. Trác Phàm không khỏi sợ hãi, vội vàng nói, Tiểu Tam Tử, ngươi làm gì vậy? Hồng mang bảo hộ chúng ta dường như là từ chân Trùng Thiên Kỳ Lân phát ra, nếu không có nó, chúng ta đều phải chết đó. Thế nhưng ta không thấy nó bị những tử lôi kia bổ, trong lòng ta rất khó chịu. Cổ Tâm Thông xẹp miệng, khóc sụt sùi nói ra. Nghe vậy, Trác Phàm không khỏi run lên, nhìn Cổ Tâm Thông, lại nhìn Kỳ Lân Cước, trong lòng suy tư. Cái gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đủ loại quái dị trên thân Cổ Tâm Thông đã chứng minh hắn không phải là con người, mà đi tới nơi này, hắn thế mà sinh ra cộng minh với Kỳ Lân Cước, còn đau lòng vì nó. Chẳng lẽ hắn cùng Trùng Thiên Kỳ Lân có quan hệ huyết mạch sao? Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm không khỏi thở dài, trong lòng mềm nhũn, tiến lên sờ sờ đầu hắn nói ra, nếu như ngươi không muốn nó thương tâm thì đừng làm như thế. Cổ Tâm Thông trố mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm lắc đầu cười nói, ta chết cũng không quan trọng, nhưng ngươi mà chết có lẽ cây cột lớn này cũng sẽ khổ sở. Trên đời không có ai sẽ hy vọng hậu nhân hay tộc nhân của mình không đi chịu chết. Người nói là ta là tộc nhân, thậm chí còn là thân nhân của nó sao? Người nói là bây giờ là Cổ Tâm Thông gọi Trác Phàm là người. Người nói là ta là tộc nhân, thậm chí là thân nhân của nó sao? Cổ Tâm Thông mở to hai mắt, không thể tin hỏi lại. Trác Phàm khẽ gật đầu, thản nhiên nói, người thấy Kỳ Lân Cước bị xét đánh, tinh thần liền khổ sở. Chẳng lẽ chủ nhân của Kỳ Lân Cước này biết ngươi bị tử lôi đánh chết, Kỳ Lân Cước mà hắn lưu lại không thể bảo vệ tốt cho ngươi, tâm lý sẽ không khổ sở hay sao? Thậm chí còn khổ hơn cả ngươi đó. Cổ Tâm Thông thật sâu nhìn Trác Phàm, lát sau rốt cục không còn lắc lư trụ lớn nữa. Đột nhiên Trác Phàm lại phun ra một ngõ tươi, sắc mặt cấp tốc trắng xám xuống. Cổ Tâm Thông kinh hãi, vội vàng đỡ lấy anh. Trác Phàm lại khoát khoát tay cười khổ, xem ra tử lôi ngày càng xâm nhập tàn phá cơ thể ta, coi như ta không chết ở bên ngoài cũng sẽ bị mài chết ở bên trong. Nghĩa phụ, người không được có việc gì đó, chúng ta mới vừa nhận nhau là cha con đó. Cổ Tâm Thông khẩn trương nói, hắn thật vất vả mới tìm được một người khác quan tâm như Trác Phàm, bây giờ mắt thấy chẳng mấy chốc lại phải chết đi. Cổ Tâm Thông cảm thấy cực kỳ khổ sở, hốc mắt lại mau chóng đỏ bừng lên. Trác Phàm thấy vậy liền bật cười lắc đầu, nghĩ anh cả đời làm ác, chưa từng làm qua mấy chuyện tốt, nhưng trước khi chết lại có người vì anh mà thút thít cũng coi như hảo báo khó được. Mấu chốt là đứa con trai nuôi này của anh cũng là thành quả mà anh không có hảo ý mà lừa gạt được. Trác Phàm than nhẹ, lấy ra giới chỉ đưa cho cậu Tâm Thông giống như lưu lại di vật, cười nói: bên trong chiếc nhẫn này có không ít dược tài cho người đó, hy vọng người mau chóng lớn lên lấy thành trời sinh lực cho người, ngày sau chắc là có biện pháp rời khỏi nơi này. Nghĩa phụ! Cổ Tam Phong méo miệng, nước mắt ào ra, rất là cảm động. Trác Phàm xoa nước mắt của hắn, tiếp tục lấy ra trứng Lô Văn Tước đưa lên: sau khi ta chết, sợ người ở chỗ này buồn chán, con chim này... Thế mà anh còn chưa nói hết lời, trứng chim đã là tạch tạch tạch bắt đầu vỡ vụn. Trác Phàm không khỏi giật nảy mình, thì thà lên tiếng: trứng thế mà ấp được. Tích! Đột nhiên trứng chim vỡ vụn ra, từ bên trong dò ra một con chim nhỏ, ngửa đầu lên trời thét dài, toàn thân nổ vang lưu quang. Chỉ là nó không như bình thường lôi mang tước bình thường, mà lại là tử sắc, mà lại là lôi mang trên thân, càng là tử lôi, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cổ Thanh Thông thấy vậy lập tức bị dọa, vội vàng vọt qua một bên. Trác Phàm cũng hoàn toàn ngây ngốc, vừa ra đời đã là nhất trọng thiên tử lôi, Lô Văn Tước biến gì sao? Con chim nhỏ nháy nháy đôi đồng tử to như hạt đậu, nhìn xem tứ phía, đến khi thấy Trác Phàm liền nghiêm chỉnh nhận anh làm mẫu thân của mình, vui sướng vẫy cánh. Nhưng bởi vì vừa ra đời còn không biết bay lượn, đành phải lảo đảo giãy giụa loạn choạng đi đến trước mặt anh, cọ cọ người lên người anh. Trác Phàm kinh ngạc, ngay sau đó thì bật cười thành tiếng, cười mắng: tiểu súc sinh, lần này đến Lô Văn Hạp được lợi nhất chính là ngươi rồi đó. Bình thường Lô Văn Tước nhiều lắm là trưởng thành đến linh thú cấp 6, trên thân cũng chỉ là lôi điện bình thường, ngươi lại thai nghén bên trong tử lôi, ngày sau không biết sẽ trưởng thành đến mức nào, thật là khiến người ta chờ mong. Nghĩa phụ, nhanh bắt lấy nó, đừng cho nó tới gần con. Cổ Tam Thông trốn đằng sau kỳ lân cước, phất phất tay hét lớn. Trác Phàm lắc đầu liên tục: tiểu tam tử, ngươi sợ nó làm gì chứ, tử lôi trên thân nó chỉ là nhất trọng thiên, ngay cả lão tử đều không sợ, huống chi là ngươi. Huống hồ chờ sau khi lão tử quy thiên, nơi này chỉ có nó làm bạn với ngươi, ngươi có gì phải sợ chứ. Đến đây, ta vì vật nhỏ này cũng ra không ít tâm tư, cũng coi như là nhi tử của ta, ngươi làm ca ca, nhanh đến chiếu cố đệ đệ đi. Cổ Tam Thông bị dọa đến phát run, liền vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Trác Phàm lại cười to lên: dù sao không còn sống lâu nữa, không bằng trêu chọc đệ nhất cao thủ thiên vũ bất bại ngoan đồng chơi, lấy việc vui cũng tốt. Sau đó anh cố ý để con chim nhỏ dưới đất, ra hiệu nó đi tìm Cổ Tam Thông. Con chim nhỏ đương nhiên vui vẻ lĩnh mệnh, lúc lắc thân thể chạy về phía Cổ Tam Thông, đúng như tiểu đệ đệ muốn tìm ca ca để chơi. Chỉ là vì tử lôi trên thân nó cứ đùng đùng không dứt, để Cổ Tam Thông càng thêm run rẩy toàn thân. Đi ra, đừng tới gần ta. Cổ Tam Thông gấp gáp nắm lấy đất đá bên dưới, sợ hãi ném về phía nó. Thế nhưng con chim nhỏ tuy đi bộ bất ổn, lại khá nhạy bén, dễ dàng nhún nhảy tránh đi. Mà nói, nó lại còn tưởng rằng đây là ca ca đang chơi đùa với nó, lại càng thêm hưng phấn lao về phía Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ phát khóc, cứ ném đá, lại làm sao cũng nện không trúng nó. Trác Phàm được một phen cười ha hả, có cảm giác lúc tuổi già chơi đùa cùng con cháu. Rốt cục Cổ Tam Thông thấy đất đá bình thường không được việc, liền tìm kiếm bốn phía xem còn có gì để ném hay không. Cuối cùng hắn tìm thấy một khối màu trắng nhô lên. Cổ Tam Thông không nói hai lời đi qua nhặt lên, lại khẽ giật mình, vậy mà cầm không được. Với sức lực của hắn, một khối hòn đá nhỏ thế mà cầm không được, đây chính là chuyện cực kỳ hiếm lạ. Sau đó hắn cắm một tay vào trong đất, phí hết sức chín trâu hai hổ mới cầm lên được một khối thạch toàn quỷ dị này. Chỉ thấy khối là thạch có chiều cao hơn một người, lại có trọng lượng dị thường, làm cho Cổ Tam Thông đều cảm thấy cố hết sức. Trác Phàm giật nảy mình, đang muốn quát bảo ngưng lại, thế nhưng Cổ Tam Thông dường như thật sự rất sợ hãi, thấy con chim nhỏ sắp tới gần mình đã nhìn không được mà ném mạnh qua. Con chim nhỏ không khỏi giật mình, cụt cánh xuống, nháy mắt phi lên, vậy mà đã học được bay lượn. Một tiếng, cự thạch nện trên mặt đất, đập ra một cái hố to 1 mét vuông. Con chim nhỏ hãi hùng đáp lại trên đá lớn, lúc nhìn về phía Cổ Tam Thông, trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Hóa ra vì ca ca này không phải đùa giỡn, mà là đang ghét nó à. Trác Phàm rất dĩ lắc đầu, rồi có hiệu quan sát khối cự thạch này. Hóa ra khối cự thạch này giống như trứng lớn, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, thậm chí có thể chiếu ra ảnh. Thế nhưng cẩn thận quan sát thêm liền có thể phát hiện trong đá dường như có lưu quang tán loạn, thậm chí còn có bóng người bên trong thoáng hiện hồi ảnh thạch.

luyện hay không? Đương nhiên phải luyện, đây chính là một tuyệt học đó. Trác Phàm bật sốt lên. Vậy còn chờ gì nữa, ta giúp người tìm. Cố Thanh Thông không nói hai lời, rất sảng khoái, bắt đầu tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm hồi ánh thạch. Trác Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng bật cười lắc đầu. Thiên đế không cho hậu nhân tu luyện mắt trái tử lô kim nhãn, đại khái là muốn hậu nhân bằng sức mình tự ngộ ra, không thể mù quáng ỷ vào tổ tiên. Thế nhưng lại sợ hậu nhân không nên thân, cho nên là vẫn lưu lại phương pháp tu luyện. Có điều anh Trác Phàm không phải hậu nhân thiên đế, không có lý do phải nghe hắn dạy bảo ngu đầu mà không luyện chứ. Mà còn có một việc khiến anh cảm thấy rất kỳ quái là thứ này rõ ràng lưu lại cho hậu nhân cam tộc hắn, làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây chứ. Người đến đây, Trác Phàm bất chợt ngẩng đầu nhìn Kỳ Lân Cước. Mặc kệ nó, cái bánh thơm phương phức từ trên trời rớt xuống có lý nào không ăn chứ. Trác Phàm bật cười lớn, cũng cùng Cổ Tâm Thông bắt đầu tìm kiếm dưới đất. Chỉ còn con chim nhỏ mở to hai mắt nhìn hai người vui nhộn, lão cha cùng lão ca đang làm cái gì đó, sới đất sao? Chẳng lẽ trong đất còn có côn trùng ăn sao? Sau đó con chim nhỏ cũng sắn tay áo lên giúp đỡ. Thế mà sau nửa canh giờ, hơn phần nửa nơi này đều bị lật tung lên một lần, lại vẫn không thu được gì. Trác Phàm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nơi này chỉ lưu một khối hồi ánh thạch hay sao? Thế nhưng rất nhanh, anh liền kịp phản ứng, vỗ trán, mắng to một tiếng, đần độn. Sao anh lại quên mất Long Cửu chứ? Lúc trước nghe Long Cửu nói, sau khi hắn bị cuốn vào tôi lửa phong bạo, đã từng ngốc nghếch huy quyền loạn đả tứ phía, sau đó đần độn u mê thông qua sơ hở trận pháp kia, trong lúc loạn đả đã đánh vỡ hồi ánh thạch có ghi chép về tu luyện tử lô kim nhãn. Cho đến lúc đó hắn mới khó hiểu u mê mà nghe được có người đang truyền thụ khẩu quyết, cũng đánh bại đánh bại tu luyện thành tử lô kim nhãn. Thế nhưng lúc đó quá bối rối, thành đã quên mất con mẹ nó khẩu quyết tử lô kim nhãn, cho nên môn thần thông này đã triệt để thất truyền. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể buồn bã cười khổ. Thế nhưng sau khi suy nghĩ ngược lại lời thiên đế lúc trước, dường như lại cảm thấy họa phúc khôn lường, sao biết không phải là phúc chứ. Tiểu tam tử, không cần tìm nữa, tử lô kim nhãn vô duyên với ta. Trác Phàm hét lớn. Cổ Tam Thông quay người nhìn anh lo lắng hỏi, thế nhưng chỉ bằng không minh thần đồng gì kia có thể chữa thương cho người được sao? Ta nghe nói cởi chuông phải do người buộc chuông, thường tổn có người là do tử lô tạo thành, liệu tử lô kim nhãn có phương pháp chữa thương hay không? Trác Phàm bất giác run run, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Anh tìm pháp môn tu luyện tử lô kim nhãn chỉ là muốn để thực lực của mình cường hãn hơn mà thôi. Nhưng Cổ Tam Thông ngay từ đầu lại vì thương thế của anh mà lo lắng, không thể không khiến anh cảm động. Đứa con trai này mặc dù là do hãm hại lừa gạt mà nhận được, nhưng lại thực sự làm cho anh vô cùng yêu thích. Không sao, có không minh thần đồng đã hoàn toàn đủ chữa khỏi vết thương rồi. Trác Phàm cười nhẹ vẫy tay, Cổ Tam Thông cùng con chim nhỏ đều bay về trước mặt anh. Cổ Tam Thông tuy vẫn là bài xích tử lôi cầm, nhưng nghĩ đến đây là đệ đệ của hắn, liền cố gắng thân thiện hơn. Trác Phàm vỗ vỗ đầu hai tiểu gia hỏa này, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu tam tử, còn có con chim nhỏ này. Ây, ta còn nghĩ là Tước Nhi đi, là cha sắp cần bày xuống trận pháp thủ hộ, bế quan tu luyện trị thương, chẳng biết lúc nào có thể xuất quan. Các ngươi ở cạnh ta, không được đi lung tung. Yên tâm đi, nghĩa phụ. Cổ Tam Thông vội vàng khoát qua tay đồng ý. Chỉ có Tước Nhi thì nghiêng cổ, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm cũng không có thời gian giải thích cho nó, chỉ có thể giao nó cho Cổ Tam Thông trông coi. Mình thì lập tức bố trí xuống phòng pháp trận phòng ngự, ngồi trong đó chậm rãi nhắm hai mắt nhập định. Thời gian thấm thoát trôi qua, không biết đã trôi qua bao lâu. Trác Phàm lần nữa mở hai mắt, bầu trời bên ngoài vẫn đùng đùng tử lôi. Trên thân anh có một cổ khí thế cực kỳ cường hãn phóng xuất ra, đồng thời trong đồng tử phải hiện ra một vòng tròn kim sắc lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng còn có tử sắc lôi quang thoáng động. Vùng tay lên triệu hồi trận pháp, Trác Phàm đứng dậy thét dài một hơi. A, đột phá, nghĩa phụ, vết thương lành sao rồi? Rồi sao? Đương nhiên, Trác Phàm mỉm cười xoay người nói, không chỉ có tốt hơn mà lại thực lực tăng lên nhiều, bây giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi, để nghĩa phụ mang các ngươi ra ngoài tung hoành thiên hạ. Vừa nghe vậy, Cổ Tam Thông bất đắc dĩ thở dài. Nghĩa phụ, người muốn khoác lác cũng phải có chừng có mực được không? 5 năm người mới từ đoán quốc cảnh ngũ trọng đột phá đến đoán quốc cảnh 9 tầng, ngay cả thiên hình cảnh đều không đột phá, làm sao mà tung hoành chứ? Ta trông cậy vào người mang ta ra ngoài còn không bằng trông cậy vào Tước Nhi. Nói xong, Cổ Tam Thông chỉ bầu trời bên ngoài hô to lên, Tước Nhi, lão cha xuất quan. Bức